Ca Mâu Ni Phật. Chánh điện của mình cái âm thanh nó bị dội, bà con có nghe rõ không? Ok. Chúng ta có cái nhân duyên họp mặt ở chùa Phú Đức một ngày với cái tiêu ngữ là một ngày chánh niệm sinh thiên. Chúng tôi chưa có hỏi rõ là trong những ngày thế này đó, bà con có được hướng dẫn thiền tập hay là chỉ nghe pháp rồi về, nghe xong rồi về thiền một chút. Sau nhiều cái do dự, chúng tôi quyết định chọn cái đề tài cho cái bài giảng hôm nay ở đạo tràng Phú Đức có hai chữ thôi, đó là chữ chánh niệm và tỉnh giác, tiếng Pali gọi là sati sampajanya. Mọi sự nó bắt đầu như thế này: từ một cái vị phạm thiên cho đến con ong cái kiến, những cái loài chúng sinh động vật bé nhỏ nhất đều có một cái điểm giống nhau, đó là bất cứ cái chúng sinh nào mà có mặt ở trong cái cuộc đời này thì cái sự có mặt đó đó nó chỉ đơn giản là sự có mặt của sáu căn thôi. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tôi chưa bao giờ mà tôi làm cái chuyện vô duyên này, đó là làm ca sĩ mà bắt người ta phải lắng nghe mình hát, và đi thuyết pháp bắt người ta phải nghe từng chữ của mình. Nhưng hôm nay tại đây tôi đã phải làm chuyện đó. Thiết tha mong mỏi quý vị không bỏ sót một chữ nào hết, vì các vị biết mà. Có người nói là ngày chúng tôi về chạy show liên tục, ngày hôm qua chúng tôi dạy 4 tiếng đồng hồ liên tục, mệt chứ. Tối về chỉ ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ, sáng chạy lên đây, một lát nữa về Phước Sơn, mà tối ra Quảng Nghiêm. Tôi nói chuyện đó để bà con thấy rằng là thời gian dành cho mỗi pháp thoại không có nhiều, và tôi chỉ tập trung tôi nói cái gì mà tôi cho là cốt tử, cái gì là quan trọng bậc nhất, quan trọng đến mức mà cả người nói lẫn người nghe đều phải xem đó là phương châm sống đời và hành đạo. Ngay cả bản thân chúng tôi năm nay già rồi, 50, nó có điều biết sao cái mặt thì nó còn chưa tới, chứ già rồi, yếu người mới mổ xong, cho nên có tư cách nói về cái chết, nói về tuổi già mới mổ xong. Tôi nhắc lại, tất cả chúng sinh trong đời này, dù là phạm thiên hay là cái loài côn trùng bé nhỏ nhất mà chúng ta không thấy được bằng mắt, thì đều là sống bằng cái sự hiện hữu, bằng cái sự tồn tại của sáu căn. Tuy nhiên có điểm này quý vị phải nhớ, nó có một điểm khác biệt rất lớn giữa mỗi loài chúng sinh. Đành rằng loài nào cũng sống bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tùy theo cái cảnh giới mà có đủ sáu căn hay không nha. Tùy theo cảnh giới mà có đủ sáu căn hay không. Nhưng điều quan trọng là cũng tùy vào cái trình độ tâm thức của mỗi loài mà chúng ta sống với sáu căn theo cái kiểu nào. Tôi ví dụ như ngay trong cái hành tinh này, trong 7 tỷ nhân loại, quý vị bác bồ phải đồng ý với chúng tôi một điều: sáu căn của mỗi người hoạt động khác nhau. Của cái người Campuchia thì sáu căn của họ hoạt động có một điểm hơi khác mình chút. Tôi ví dụ nha, nhìn họ make up á, họ phấn son là biết liền, quanh năm phơi nắng đen xì, tới ngày Tết nhất đánh phấn từ cổ trở lên bằng dữ để đen thù. Dân miền Tây trang điểm không giống dân Sài Gòn. Dân quận 6, quận 8 trang điểm khác quận 1, quận 3, quận 10, thu nhập khác nhau, sao giống nhau được. Một cái chai nước hoa Chanel, Prada, Gucci mấy triệu thì không phải ai cũng dùng được. Một cái bữa ăn yến xào bào ngư không phải ai cũng ăn được. Những cái bộ phim mà coi ở trong cái phòng máy lạnh của quận nhất á, không phải ai cũng vào trong đó xem được. Thả nhà mở YouTube coi miễn phí sướng hơn, đỡ tốn tiền. Tôi không phải đùa, tôi đang nói chuyện gì. Tôi muốn nói rằng là ngay trong cộng đồng người Việt Nam tại Sài Gòn, chỉ khác quận thôi, khác thu nhập thôi, thì sáu căn của mình đã có điểm khác nhau rồi. Yeah, khác nhau. Ví dụ như bản thân chúng tôi đi về Sài Gòn mấy hôm, bà con tới cho thuốc, cho dầu á, tôi phân ra làm ba loại. Loại một là trật đã để dành nhức mỏi, loại hai là dầu gió, thấy cái nào xanh xanh không dám đụng tới, chỉ xài dầu trắng hay vì xanh. Vì cái dầu xanh đó khi mà mới sức nó thơm thiệt, mà lúc nó phai thì nó hơi tanh tanh. Ví dụ như vậy, đó là trói rồi. Nhưng tôi biết quà ở bên ngoài mang về không có cái quà nào mà nó tiện rẻ mà đắc dụng bằng dầu xanh con o hết trơn. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sáu căn của chúng ta không có giống nhau. Thấy kịp chưa? Không giống nhau. Có người thích xài dầu xanh, có người thích xài dầu trắng. Tại sao vậy? Là bởi vì cái phước nghiệp nó khác nhau. Rồi thức ăn cũng vậy. Có những người họ thích ăn toàn là đồ độc không mà. Cho nên các vị biết, theo cái thống kê y tế của Hoa Kỳ ấy, 85% dân châu Á đều bị mắc bệnh gan. Và sẵn bữa nay trong lúc thuyết pháp, các vị cho phép tôi nói một chuyện nó tào lao nhưng mà nó cần thiết. Tào lao thì nó không dính dáng tới đạo, nhưng mà cần thiết bởi vì nó dính dáng tới đời. Xin hỏi thời gian của tôi là bao nhiêu? Vì duyên nghiệp khác nhau cho nên chúng ta có những cái quốc gia, lãnh thổ sinh hoạt khác nhau, vùng miền khác nhau. Và từ đó nó dẫn đến cái chuyện ăn mặc ở cũng khác nhau. Cái nhà của người Âu Mỹ không giống cái nhà của người Nam Á, mà Nam Á nó không giống với Bắc Á, Bắc Á nó không giống với Trung Á, mà Trung Á nó không giống với Tiểu Á. Cái lo ok. Tôi muốn nói rằng 85% người châu Á mình do thích ăn đồ ủ như là tương hột, mắm khô và các loại dưa chua, cho nên cái gan người châu Á có vấn đề rất nặng. Chưa kể người khu vực Đông Nam Á rất là thích ăn cái đồ chiên xào, và thảm thương nhất là do tiết kiệm ăn dư để dành bữa sau thăm lại ăn tiếp tập hai. Cái đó là thầy của bệnh gan. Cho nên là gan B, gan C mình bị rất nhiều. Và từ đó cũng xin nói nhỏ vào tay từng người ngồi ở đây, hạn chế cái chuyện dùng cơm chung mâm mà mỗi người chỉ có một đôi đũa, không có muỗng đĩa để gắp thức ăn. Bao nhiêu nước bọt của chúng ta hòa tan vào cơ thể nhau. Em nào bệnh gan nó bèn truyền bá ra cả làng. Ở đây không phải vấn đề vệ sinh, ở đây không phải vấn đề thẩm mỹ, mà là vấn đề khoa học nha. Cho nên từ cái hạnh nghiệp nó mới dẫn đến chuyện mình ăn uống cái gì và cái kiểu sinh hoạt ra sao. Cứ là một em lên, nhất là lẩu, đút vô đây chọt vô kia, đút vô đây chọt vào kia, đút vô đây, không bệnh gan mới lạ nha. Đó, cho nên đó là chuyện, nó chuyện tào lao nhưng mà nó là cần thiết. Bây giờ tôi trở lại đề tài tại sao phải sống chánh niệm. Là vì tôi đã nói rồi, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là cái sự hiện hữu của sáu căn. Và chính vì tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp không có giống nhau, cho nên sáu căn của mỗi người không có giống nhau. Có những người dùng sáu căn của mình theo cái ý thích, muốn làm gì thì làm, muốn thưởng thức, muốn hưởng thụ cái gì thì tùy ý, không có phân biệt thiện ác, nên hay không nên, thích thì thôi. Và tối kỳ viên tôi nhớ tôi có nói cái chuyện này, tức là mình chưa biết đạo thì mình chỉ chạy theo cái mình thích. Biết đạo rồi thì giảm cái thích, chỉ giữ lại cái cần. Biết một thời gian, tu tập một thời gian thì bỏ hẳn cái thích, chỉ giữ lại cái cần. Và sau cùng thì ngay trong cái mình cần mình cũng phải giảm luôn, nghe hiểu không? Tức là thay vì có 10 cái cần thì mình giữ lại khoảng chừng 6 cần, 5 cần, 4 cần, 3 cần thôi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy những tỳ kheo chỉ dừng lại ở 4 cái nhu cầu vật chất. Đó là ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng được, trú xứ gốc cây cũng được, và thuốc men loại rẻ tiền khó nuốt nhất cũng được. Điểm quan trọng là chỗ đó đó. Nó quan trọng ở chỗ là giản dị ở đây nó có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, không mất thời giờ kiếm tìm, không mất thời giờ bảo quản, và không để sáu căn của mình nó phải lệ thuộc vào sáu trần một cách thê thảm nha. Và để thực hiện được cái này là bà con phải cần đến một cái pháp môn vô cùng và vô cùng quan trọng, đó chính là chánh niệm. Tôi nói nó này chắc có bị giật mình. Không có chánh niệm thì cái sự lệ thuộc của chúng ta vào sáu trần á, nó rất là, tôi được phép nói nặng không? Nói pháp làm sao mà cấm được? Không có chánh niệm á, thì cái sự lệ thuộc của nhân loại vào sáu trần nó rất là xúc vật. Xúc vật ở chỗ nào? Có nghĩa là thích cái gì thì ăn, không có tính toán lợi là ít hay là nguy hiểm. Thích thì ăn, sát sanh cũng là, trộm cắp cũng là, nói dối, lật lọng, lừa đảo, lương lẹo cũng là. Thế dễ sợ chưa? Thích là ăn, không biết cái đó nó có độc hại, gây bệnh hay không, thích là ăn. Rồi, cái phần này chúng tôi sẽ nói ở cái phần tỉnh giác nha. Bây giờ tôi nói bằng chánh niệm. Thì chánh niệm ở đây nó có nhiều cách phân tích, nhưng mà cái quan trọng nhất, dễ nhớ nhất đó là chánh niệm trong sáu căn. Mắt thấy tai nghe luôn luôn trong sự tỉnh thức. Tôi biết quý vị ở đây là những người tục gia cư sĩ, phần lớn là tục gia cư sĩ, thì nghe nói là phải chánh niệm mỗi ngày mỗi giờ thì quý vị ngán lắm. Nhưng mà tôi hỏi thiệt một câu thế này, quý vị nghe như vậy quý vị có ngán hay không? Đường xá Việt Nam rất là nguy hiểm, chặt xe nhiều người đông. Nếu ra đường không có chánh niệm có phải là nguy hiểm không? Ở bên Âu Mỹ ai chạy đúng cái làn đường đó là xong. Tới ngã tư gặp đèn vàng đèn đỏ thì dừng lại là xong. Còn xứ này lại khác. Mình đúng đường mà nó buồn buồn trong hẻm, nó nhào ra lẫn đường như thường. Cho nên nếu mà mình ở ngoài đường mà mình cẩn thận thì tại sao trên mâm ăn không cẩn thận, trong những buổi họp mặt với nhau không cẩn thận, từ cái lời ăn tiếng nói rất là dễ mất lòng nhau. Chẳng hạn như hồi đêm hôm qua ở chùa Siêu Lý Phú Định, tôi xuống tôi thăm mấy người bệnh này nè, tôi nghe họ nói chuyện mà tôi thấy ghét. Mình thấy họ bệnh mình xuống mình thăm, họ nói chuyện kỳ quá, không có niềm nha. Cho nên chỉ một câu nói thôi có thể làm phiền cho người khác. Tôi nhớ để tôi kể các vị nghe câu chuyện này. Các vị có bao giờ tin rằng chỉ một cái chiếc lọ thủy tinh mà ảnh hưởng đến môi trường thế giới, các vị có tin không? Chiếc lọ thủy tinh mà ảnh hưởng đến môi trường thế giới, quý vị gần thôi, nhưng mà để tôi kể này nghe quý vị mới tin. Vào một buổi sáng mùa đông ở thành phố Boston, Hoa Kỳ, hai vợ chồng trẻ sắp sửa đi làm, thằng bé con 4 tuổi nó loay hoay thế nào đó, nó làm rớt cái lọ thủy tinh này xuống vỡ tan. Người vợ nổi nóng đánh con một cái, ông chồng nổi nóng quay qua tát vào vợ một cái. Con nó còn nít, nó biết cái gì mà em đánh nó? Anh đã nói rồi, cái lọ đó để treo leo, nhà có con nít mà em cứ để đó không rớt mới lạ, bây giờ con nó làm rớt em lại đánh nó. Hai vợ chồng gây nhau và ông đã lái xe trong một cái tình trạng tức giận sân si, và ông trên đường ông ra ngoài cao tốc ông đã tông phải một cái chiếc xe khác. Quý vị biết ai ngồi trên xe đó không? Đó là một cái vị giáo sư về môi về sinh thái của trường đại học Harvard, đang trên đường ra phi trường dự một cái hội thảo quốc tế để mà giải quyết cái vấn đề ấm nóng toàn cầu, mà ông nội đó ông chết ngắt thì còn ai hội thảo nữa. Cái chết của một cái con người mà đang đi làm cái việc giải quyết cái ấm nóng toàn cầu global warming, và bây giờ có một chiếc xe khác nó tông. Mà tại sao tông? Tại vì một cái người tài xế nóng giận. Mà tại sao nóng giận? Là mọi chuyện nó bắt đầu từ cái gây gỗ trong nhà. Mà cái gây gỗ trong nhà nó đi ra từ cái lọ thủy tinh không có đáng $3. Cho nên nhất mỗi hành động lớn nhỏ của chúng ta rất có thể nó đều dẫn tới một một cái sự kiện sự cố nào đó. Như hôm đó ở Hà Nội, tôi có đọc cho bà con ở đó nghe một câu thơ mang cái nội dung là bi kịch hôn nhân, giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về. Giá mà bữa đó trời đừng có mưa, giá mà bữa đó cửa mình đừng có đứng trú mưa như một góc phố, mình đâu có làm quen nhau, rồi Du đâu có leo lên xe của tôi, rồi thì mình đâu có thương nhau, đâu có cưới nhau, đâu để bây giờ mình làm khổ đời nhau. Nghe kịp không? Chỉ vì buổi chiều mưa thôi. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự cẩn trọng trong từng câu nói, trong từng cử chỉ sinh hoạt lớn nhỏ, quan trọng lắm quý vị. Chính cái chánh niệm nó giúp cho cái sinh hoạt sáu căn của người này không giống người kia. Phật dạy trong Tăng Chi, này các tỳ kheo, chỗ nào mà người ta sống bằng tham sân si thì chỗ đó là chỗ của bàn sanh của súc vật, của đọa xứ Atula ngạ quỷ. Chỗ nào mà người ta sống bằng từ bi hỷ xả, đó là phạm cung phạm xứ, đó là chỗ của phạm thiên. Chỗ nào mà người ta đi đứng nằm ngồi mà bằng chánh niệm tỉnh giác với cái trí tuệ về cái tính sanh diệt của vạn hữu thì chỗ đó thánh xứ, là trụ xứ của thánh nhân. Cho nên cái chỗ mà quý vị đang ngồi đó, nó là cái chuồng heo hay là chỗ của người ngồi thì tùy vào cái tâm trạng của người ngồi ở đó. Nghe hiểu không? Nó quan trọng như vậy. Chưa có hết đâu. Hồi đêm hôm qua kỳ viên tôi nói rồi, ta thường xuyên sống bằng cái tâm tình của cái loài nào thì mai này chúng ta sẽ về ở chung với cái loài đó. Hôm nay mình là một nhân loại quần là áo lụa sang trọng giàu có, mình nhìn mấy cái con chuột gã ngoài đống rác mình gớm, nhưng mà mình có ngờ rằng trong từng phút mình vẫn đang sống bằng cái tâm tình của mấy con chuột, các bạn có biết không? Đói ăn khát uống, được cái trống mái tìm nhau, và đứa nào đụng tới mình thì mình chí choe y như chuột. Thì sống bằng cái tâm trạng như vậy đó, chết không làm chuột mới lạ nha. Quan trọng lắm. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là cái biết trong trong lúc sáu trầm làm việc. Lần đó Phật đi bát, rồi có người lên xin học thiền với ngài giữa đường vậy đó. Ngài dạy vắn tắt thôi, ngài đó đang dần thực thực thì ngài chỉ dạy có mấy câu thôi. Thấy chỉ là thấy, trong lúc nhìn thấy chỉ có sự thấy và cái bị thấy, không có người nhìn thấy. Trong lúc nghe chỉ có sự nghe và cái bị nghe, không có ai đang nghe. Nghe cái này nó rất là thường, mà tôi xin bảo đảm với các vị, bao nhiêu kinh điển chỉ nhằm vào một nội dung duy nhất là xác định, củng cố, khuyến khích, khích lệ chúng ta sống như vậy cơ. Đức Phật khác mình chỗ nào? Ngài cũng đi đứng nằm ngồi nhưng mà luôn chánh niệm. Còn ta thì sao? Ta là những xác chết chưa có chôn. Đói thì ăn, khát thì uống, nhưng ăn không biết mình đang ăn, uống không biết mình đang uống, nói cười không biết mình đang nói cười, vui giận không biết mình đang vui giận. Chúng ta sống thất niệm. Và các vị có biết không, Đức Phật trước khi xuất gia là một ông hòa. Xuất gia rồi trở thành vị chánh hạnh gia. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật mang một cái nội dung mà quý vị không có tưởng được. Thứ nhất là tăng luật. Đức Phật dạy đệ tử tăng ni của ngài lìa bỏ cái chủng tử thấp kém, cách ăn, cách uống, cách đi, cách đứng rất là hoàn phải. Ai đó từng đọc trong luật của tỳ kheo, đọc về bảy luân hồi pháp sẽ thấy vị tỳ kheo nên đi đứng nằm ngồi, đắp y mang bát như thế nào, nói năng ra sao trong chùa và ngoài làng như thế nào. Đó là cái thứ nhất, đó là ngày dạy mình làm chủ sáu căn ở cái mức độ cơ bản. Thứ hai là ở tạng A Tỳ Đàm, ở tạng kinh, ngày dạy mình sống với sáu căn sang hơn một bậc, có nghĩa là ngoài cái sự thúc liệm quay nghi đại, quay nghi tiểu theo tạng luật để lìa bỏ cái kiểu sống của cái người giai cấp thấp, thì ngài còn dạy mình từng bước lìa bỏ, gọi là sử dụng sáu căn, mà để từng bước lìa bỏ cái chủng tử dục giới, rồi từng bước lìa bỏ cái chủng tử phạm thiên để mà niết bàn. Tôi sẽ phân tích cho các vị thấy thế nào là lìa bỏ cái chủng tử thấp, xin lỗi, lìa bỏ cái chủng tử của giai cấp thấp. Đó là ngày trước đi đứng nói năng dục trà thất niệm, bây giờ tăng ni đi đứng đắp y mang bát trong cái chánh niệm tỉnh giác, như là một hoàng, như là một bà chúa. Hơn thế nữa, ngài dạy đi đứng nằm ngồi bằng niệm trước cái bất toại không để sanh xuất hiện, trước cái mà vừa ý không để tham xuất hiện, đó là mình đang từng bước chánh niệm để lìa bỏ cái chủng tử dục giới. Vì ai học ao thì đàm thì biết phạm thiên không có giận, phạm thiên không có tham trong năm dục, có biết cái nào. Cho nên cái chánh niệm đó, cái lời sống chánh niệm đó, nó kinh khủng lắm, nó sang lắm. Sống chánh niệm là đã từng bước lìa bỏ cái nếp sống của người giai cấp thấp. Hơn thế nữa, từng bước chánh niệm để lìa bỏ cái chủng tử dục giới. Và sau cùng, trong cái tâm tư của hành giả tứ niệm xứ, thiện chỉ là thiện, bất thiện chỉ là bất thiện, vui chỉ là vui, buồn chỉ là buồn. Ở đây không có ai thiện, không có ai bất thiện, không có người vui, không có người buồn. Từ đó hành giả sanh cái tâm nhàm chán đối với danh sắc. Như vậy thì hành giả cũng từng bước đang lìa bỏ cả cái chủng tử phạm thiên, có nghĩa là không còn muốn sanh tử nữa. Lát nữa đi hỏi hòa thượng, sư trưởng hoặc là hội nhà hộ pháp có phải vậy không? Tu chánh niệm là lìa bỏ cái chủng tử trầm luân, sang lắm, sang lắm. Mắt thấy chỉ là thấy thôi, không có ai thấy. Tai nghe thì lúc đó chỉ có nghe và cái bị nghe, chứ không có ai nghe. Ngửi nếm đụng và suy nghĩ cũng vậy, luôn luôn sống ở trong một cái nhận thức rất rõ. Đây là danh, đây là sắc. Danh sắc do duyên mà có rồi phải mất. Niềm vui nỗi buồn này do duyên mà có rồi phải mất. Và trong một bài giảng ở quận 6 vừa rồi, tôi có nói chuyện này, hôm nay nhắc lại một chút thôi. Đó là toàn bộ thế giới này chỉ gói gọn trong đau khổ và hạnh phúc. Đau khổ là sự chấp nhận cái mình ghét, hạnh phúc là thưởng thức cái mình thích. Mà thích là gì, ghét là gì, ở đâu mà có? Thì tôi đã nói rồi, do tiền nghiệp đời trước và do môi trường sống hiện tại, cho nên ta mới có thích cái này, mới có ghét cái kia. Do có thích mà không được mới khổ, ghét mà tránh không được mới khổ. Nói như vậy mình mới hiểu rõ, ồ thì ra cái bản chất của cái gọi là thích ghét nó rất là phù phiếm, chẳng là cái gì hết. Người Miên họ được ăn mặc như vậy họ thấy đẹp, mà người Việt ăn mặc như vậy thì họ thấy xấu. Người Ấn Độ thích cái mùi cà ri, mùi trầm, mà người Anh, người Pháp thì họ là thích cái mùi lông diên hương, thích cái mùi nước hoa của họ, cho không có xài cái mùi cà ri của người Anh. Ví dụ như vậy, thì do tiền nghiệp. Mà bây giờ chúng ta sanh vào quốc độ nào, dân tộc nào, môi trường xã hội nào, và từ đó mới có những cái thích và ghét không giống nhau. Và từ chỗ thích ghét không giống nhau, cho nên cái hạnh phúc và đau khổ của mỗi người mỗi kiểu. Các vị nghe kịp không? Tôi nhớ tôi đã giải thích rồi, toàn bộ thế giới này chỉ là hạnh phúc và đau khổ. Mà cái hai thế này á thì nó đến từ đâu? Nó đến từ thích và ghét. Tránh không được cái ghét là khổ, không có được cái mình thích cũng là khổ. Tránh được cái mình ghét là vui, có được cái mình thích là vui. Mà cái thích cái ghét thì đã nói rồi, nó rất là trẻ con, nó rất là phù phiếm. Và đời sống này, tất cả những gì quý vị nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó chỉ nằm trong cái hai thứ thôi: bất toại và như ý. Bất toại tức là không có vừa ý, và như ý có nghĩa là nó không có trái với cái ý muốn của mình nha. Thì tất cả những cái đó, người chưa biết đạo thì họ có phân biệt. Mà cái phân biệt là cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này làm cho tôi vui, cái này làm cho tôi buồn. Nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo của hành giả tứ niệm xứ thì cái gì ngọt, cái gì đắng đều giống nhau ở điểm. Cái gì cũng là vô thường, cái gì vô thường thì cái đó đều là khổ rồi. Vì sao vậy? Cái đắng á, nó là khổ trực tiếp, mà cái ngọt nó là khổ gián tiếp. Có hiểu chỗ này không? Tôi hỏi thiệt cái việc này, cái mắc cỡ nha. Cái người quý vị thương và người quý vị ghét, hai người đó ai làm cái việc khổ nhiều hơn? Thấy chưa? Thấy chưa? Hồi mình còn nhỏ mình cứ tưởng là ai mà làm cho tôi ghét, cái gì làm cho tôi bực mình, cái đó làm cho tôi khổ. Chưa chắc, tới hồi lớn là mới thấy ai làm cho mình mất ngủ nhiều, toàn mấy đứa làm cho mình thương không rồi. Đó là lý do tại sao tôi lên tiếng pháp, tôi thích nhắm mắt, bởi vì khó tào lao, nói gặp cái người mình ghét cũng bực, mà nói gặp phải người mình thương nói phải không có ngủ được. Cho nên lên tiếng pháp mang chiếc nghe là tốt nhất. À, tôi nhắc lại, sống tứ niệm, sống trên tinh thần trên chánh niệm, tứ niệm xứ là sao? Biết rõ cái gì nó đang diễn ra thì đó là niệm, biết rõ cái đang diễn ra nó có bản chất là gì thì cái đó là tuệ. Nghe hiểu không? Cho nên trong cái bài giảng sáng nay, trước hết tôi nói về chánh niệm là chánh niệm ở trong sáu, trong cái lúc sáu căn làm việc quan trọng lắm. Tôi nhắc lại, khi mà chánh niệm trong cái sáu căn á, thì chúng ta trước hết từng bước lìa bỏ cái kiểu sống của cái người thấp kém, từng bước lìa bỏ cái nếp sống của dục giới, từng bước lìa bỏ cái nếp sống của phàm phu. Chánh niệm quan trọng lắm, tin tôi đi. Một người con gái muốn có nết là cái chánh niệm. Một người lái xe trên đường muốn an toàn là cái chánh niệm. Một ông sư muốn tu học ngon lành là cái chánh niệm. Một người già, một người bệnh muốn được yên thân không có bị té cũng phải chánh niệm. Một bệnh nhân mà muốn chữa lành bệnh cũng phải chánh niệm. Chánh niệm từng cái thứ uống, từng cái thứ thức ăn, từng cái thứ mà mình bỏ vào mồm của mình nha. Như vậy thì trên đời này nam cũng phải chánh niệm, nữ cũng phải chánh niệm, già cả già trẻ bé lớn đều phải sống trong chánh niệm. Và chuyện đầu tiên, khi mà anh chánh niệm anh được hai cái lợi: thứ nhất bản thân anh bớt khổ, và thứ hai anh không gieo khổ cho người khác. Tôi đã nói rồi, có ba cái lý do mà chúng ta phải thường xuyên chánh niệm từng phút, có bị còn nhớ không? Quên rồi. Thứ nhất, tại sao chúng ta phải chánh niệm từng phút, là bởi vì thứ nhất mình không biết mình có thể đắc đạo lúc nào, thứ hai mình không biết mình có thể chết lúc nào, và ba mình không biết mình sẽ tạo cái loại nghiệp gì trong những phút sắp tới. Thất niệm rồi chuyện gì cũng có thể làm được. Tôi kể các vị nghe một chuyện nhỏ xíu thôi. Thời Phật Ca Diếp có một nhóm tăng ni Phật tử đông lắm, kéo nhau đi lễ tháp xá lợi của Phật. Lúc đó có một cái đoàn cư sĩ đang đi, thì họ nghe một cái tiếng khạc nhổ. Tôi nói có nghe kịp không? Một đoàn người đang đi đến tiếng tháp xá lợi, thì họ một đoàn cư sĩ họ mới nghe một tiếng khạc nhổ, thì họ mới nhìn phía trước, họ thấy có một nhóm cũng vừa cư sĩ vừa tỳ kheo ni đi trước, thì họ thấy và họ bước tới rồi thấy có một cái bãi đàn nằm ở đó. Thì cái cô Phật tử trong đoàn cũng tưởng là một vị kheo ni đến khạc, cổ giận gấp người gớm, người giận cổ nói thế này: cái con nín này nó dơ thiệt á. Thì nghe nó bà tức, bà chửi, bà nói cái con nín này nó dơ thiệt. Mà bà không hề biết rằng cái bãi đà đó không phải của vị địa kheo ni đó, và vị địa kheo ni đó là một vị A La Hán. Chỉ vì một cái câu chửi đó mà cổ sanh ra cổ làm gai suốt 500 kiếp. Cứ sanh ra là làm gái, cứ sanh ra là làm đi, suốt 500 kiếp sống như vậy. Kinh khủng. Chỉ một câu nói. Bởi vì mình không biết đối tượng đó là ai. Và các vị biết không, trong những cái chúng sinh mà mình gặp, một nam phụ lão ấu kim tăng tu nữ cư sĩ, mình không biết họ là người gì. Có thể đó là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Chí Thượng Tinh Văn. Có thể đó là cái người đã viên mãn ba la mật mà đang chờ thời để họ đắc. Mình không biết. Bây giờ do cái duyên nghiệp, bây giờ mình thấy họ làm con này con kia, nhưng mình không biết cái loại cái đó, cái cá nhân đó, cái chúng sinh đó là cái đẳng cấp nào mà không biết nha. Chưa kể là tùy lúc mà cái tâm của mình nó mạnh hay yếu. Có lúc đó, tự nhiên cái tâm thiện nó hừng hực, nó cuồng cuồng, mà có lúc đó, cái tâm bất thiện nó cũng hừng hực mà nó cũng cuồng cuồng. Thì nếu mình thất niệm mà mình tạo nghiệp nhầm ngay cái lúc đó mà là nghiệp bất thiện đó, thì cái quả nó nặng kinh khủng. Tôi hỏi các vị một chuyện thôi, quý vị đi biển còn đi bờ sông, quý vị thấy cái bãi là lài, nó có chỗ thì nó bằng, có chỗ thì nó lõm ha. Thì chỗ lò, chỗ bằng thì nó không có chứa được nước, nhưng mà chỗ lõm thì nó có chứa nước. Thì cái tâm mình y chang như vậy, nó có chỗ nó để lại ấn tượng sâu, và có những chỗ có những thời điểm mà nó không để lại ấn tượng sâu. Các vị có biết cái đó không? Có lúc các vị không chú ý mà vẫn ghi nhớ điều gì đó rất là dễ dàng, có đúng vậy không? Và có lúc quỳ lạy nó cũng thèm nhớ nữa. Là vì sao? Vì cái tâm của mình có lúc nó là niệm nhiều, lúc niệm ít, có lúc thì tâm sở này nhiều, lúc tâm sở kia nhiều, cho nên nhẹ. Giống như cái bờ bãi, có chỗ thì có khả năng chứa nước, có chỗ không, có chỗ có khả năng chứa nước nhiều, có chỗ có cái khả năng chứa nước ít. Và cái ấn tượng tâm lý của mình cũng vậy, có lúc nó mạnh, có lúc nó yếu. Mà nếu mà thất niệm á, thì ngay cái lúc nó mạnh mà tạo nghiệp bất thiện thì chết nha. Cho nên lý do đầu tiên mà mình phải sống chánh niệm đó là không biết là trong cái giây phút sắp tới mình sẽ tạo cái nghiệp gì nha. Rồi chưa biết mình sẽ chết lúc nào. Dễ lắm quý vị, muốn chết dễ lắm. Mỹ là con câu nói hay lắm, mà nói cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết. Bởi vì cái chết nó đơn giản lắm, nó chỉ cần có một phút là đủ đi rồi. Nhưng mà cái lòng sợ chết thì nó theo chúng ta đến mấy chục năm mới đúng. Cái chết nó đơn giản lắm, nó lẹ lắm, nó đến nhanh lắm. Cho nên là cái lợi ích đầu tiên của người sống chánh niệm tỉnh giác là hạn chế chuyện tạo nghiệp. Thứ hai đó là chuẩn bị một cái chết ngon lành. Và thứ ba là không có bỏ lỡ cơ hội, cái cơ hội chứng đắc. Đây là chuyện rất là quan trọng. Và tôi cũng nhắc lại cái điều tôi đã giảng mấy ngày nay. Tôi mong quý vị nhớ câu này. Tùy, tôi nói thiệt là chậm, chậm như là cho một cái người lãng tai. Tùy thuộc vào phước lành quá khứ mà kiếp này ta có gặp chánh pháp hay không. Tùy thuộc vào phước lành quá khứ, khi gặp chánh pháp rồi ta quan tâm tới cái gì. Có người thấy chúng tôi ngồi trên đây chỉ đầu tiên là móc một bao thơ ra để trước cái đây. Đi nghe pháp cứ phái giờ cái bình bông này đẹp, bình bông này xấu, giờ bình bông này ra để nhìn ông sư lấy chai nước. Cái đó tốt, tôi cảm ơn nghĩa là tôi cúi đầu cảm ơn quý vị. Nhưng mà tôi nói thiệt, cái đó chuyện rùi bu. Cái chuyện quan trọng nhất, đi vào một cái pháp hội kiếm một cái chỗ nào ngồi mình thấy ok nhất. Chỗ này không có bị ai lấy, không có bị ai xô. Chỗ này đi ra đi vô vệ sinh tiện nè, đấy. Kiếm một chỗ ngồi ngon lành rồi bắt đầu móc cái chỗ ra ghi chép. Mà nói tới ghi chép thì nhớ là chuyện cái bà đó bà có tặng mai quên, nên ông chồng nó mua cho bà cuốn sổ thiệt là gọn, nhét hết trong cái túi quần đó. Muốn làm gì ghi trong đó. Bữa đó ông đi về thì bà đi dầm dầm ở cái gì mới nói đi kiếm cuốn sổ. Thế hiểu rồi. Mình hay quên, ông chồng mua cho mình cuốn sổ để mình ghi, mình hướng ra nguyên ghi xong dùng ra cuốn sổ. Đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta thất niệm là nó cứ luôn luôn tìm dịp để nó quên cái này, nó quên cái kia. Chỉ có sống chánh niệm quý vị mới thật sự an lạc và an nữa. Chỉ có sống chánh niệm chúng ta mới được an lạc và an toàn. Chứ còn an lạc với an vui là thế làm chi nha. An lạc và an toàn. An lạc là sao? Khi mà sống chánh niệm chúng ta mới biết, mới nhớ được cảm giác, cái kinh nghiệm, nhất là cái kinh nghiệm của người ăn cơm gạo lứt muối mè. Gạo lứt muối mè đó biết ăn rất là ngon, mà không biết ăn nó kỳ lắm. Vì tại sao nó kỳ? Bởi vì đó, muối thì nó mặn có đâu ngon, cơm thì lắc nhắc có đâu ngon, còn mè hột nhỏ xíu có ở đâu mà ngon. Nhưng mà cái người da mà ăn người ta nghe kỹ thì cái mặn mặn của muối nó pha với cái béo béo thơm thơm của mè, rồi nó pha với cái nhạt nhạt dữ dữ của cơm, ăn càng ăn càng ngay, cái vị ngay ngay nghiện càng ngay là nghiện ngay nhất à. Thì chánh niệm quý vị khi mình sống lắng mình không có cảm nhận được rằng cái đời sống chánh niệm nó sung sướng lạ lắm. Cái gì quý vị thử một ngày đi, khát nước biết là đang khát nước, rồi tiếp theo biết là muốn, biết rõ muốn, biết rõ là đang muốn, biết rõ là muốn, rồi bắt đầu vặn cầm cái chai biết là cầm, mở nắp biết là mở nắp, uống biết là uống, nuốt biết là nuốt, vặn nắp để xuống biết là đang để xuống, rồi xoay qua làm chuyện khác, làm chuyện gì biết chuyện đó. Cảm giác này hạnh phúc lạ lùng lắm. Nghe lời đi, cái kẻ nào mà có từng chạy bộ, từng ăn rau trái, từng tập thể dục thì mới biết lợi ích của cái thể dục nó tốt cho cái vòng 1, vòng 2 như thế nào. Còn nếu mà chỉ còn tưởng tượng không á thì không có tưởng tượng, tại sao uống nước lạnh cái chạy bộ cái nó đẹp à? Chánh niệm y chang như vậy, không có từng tập chánh niệm thì khó mà tưởng tượng, không nói gì kỹ đó. Làm gì biết thấy làm sao an lạc được. Nhưng mà xin thưa, suối nguồn an lạc nó nằm ngay trong bản thân của mỗi người, và tại mình không tin. Và cái suối nguồn an lạc đó nó chỉ có thể được khai thác và khám phá phát hiện bởi người sống chánh niệm thôi. Và chỉ có sống chánh niệm thì ta mới có thể an lạc và an toàn. An lạc có nghĩa là vui và an toàn, và tránh được rất nhiều nạn tình. Rất là nhiều lần thấy rõ ràng, niệm yếu một cái đủ thứ chuyện sinh ra hết, nói làm cho người ta phiền, nói làm cho người ta khổ, trượt té, trượt gù bắp, trượt vỏ chuối rất dễ. Nhưng mà khi quý vị sống thử chánh niệm trong một tiếng đồng hồ, quý vị mới sẽ nhớ lấy lời của tôi, nhớ tha thiết, hèn chi ông nói phải sống chánh niệm, nó đẹp lắm quý vị. Muốn nói cái gì, muốn nghe, muốn nói, muốn làm cái gì thì biết rõ, và lâu ngày nó quen, tự hỏi trong mình có cần không. Trong một thiền viện của Nhật ấy, người ta có tất cả hành giả trong đó được hướng dẫn là nói chuyện với nhau bằng một câu là, hãy chọn lấy cái cần thiết. Nguyên một thiền viện cả trăm người thế này, mà khi mà tôi bước tới tôi hỏi người ta câu gì đó, cái câu đầu tiên người ta hỏi có cần không. Quý vị nghe rất là kỳ, dùng cái chỗ tâm thành, nhưng mà cái câu đó tôi rất là thích. Mình đang quét quét thì họ đi nghe ra hỏi có cần thiết không. Nếu mình thấy cần thiết thì mình cứ làm, chứ người ta không có cản. Nhưng mà nếu cái gì không cần thiết thì đừng cái mình hiểu không? Rất là hay. Ví dụ như cắt móng tay thì được, nhưng giũa móng thì không nên. Giũa thì được, nhưng cắt móng là như không nên. Ở trong tiền viện nghe. Rửa mặt thì nên, nhưng đánh phấn không nên. Xoa kem đánh nắng ok, nhưng mà xoa đánh đẹp không cần thiết. Bớt một chút. Ngày như biết đạo chạy theo cái khách, biết đạo rồi chỉ giữ lại cái cần. Biết đạo một thời gian giảm luôn cái cần, chỉ giữ lại cái tối cần. Có biết chữ tối cần không? Tối cần là gì? Tức là sáng không cần. Vì vậy nhớ nha, sống chánh niệm nó có nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp cho mình an lạc an toàn. Sống chánh niệm là nó giúp cho mình lìa bỏ cái nếp sống của cái chúng sanh cấp thấp, hiểu không? Sống chánh niệm là nó giúp mình lìa bỏ cái tập tính, cái thói quen của phàm phu. Mà tôi nói rồi, mình sống bằng cái tâm tình của cái loài chúng sanh nào nhiều thì mình chết sẽ đi về với chúng sinh. Kẻ nào sống chánh niệm chết không cần cầu siêu. Còn cái thứ mà đi chùa uống dược tùm lum rồi lắc chết cũng lâu người. Đó là chánh niệm. Chánh niệm nó quan trọng. Nó còn nhiều chuyện lắm, nó còn nhiều chuyện liên hệ đến đời sống chánh niệm nha. Và để kết thúc cái đề cái phần chánh niệm thì tôi chỉ nhắc lại một điều mà tôi đã nói đi nói lại hoài, là các vị cứ nhớ cái này nè. Người tốt nhất trên đời là không làm phiền ai và còn đem lại lợi ích cho người khác. Cái hạng thứ hai kém hơn một chút, không hại ai mà cũng không giúp được gì cho ai. Hạng thứ ba, giúp được mớ hại mớ. Hạng thứ tư, không thể giúp sống mà là bảo đời không. Nghe hiểu không? Sống làm gì người ta không nói làm phiền, làm thì suy nghĩ thì làm phiền. Cho nên chúng sanh có nhiều loại. Hạng thứ nhất, không làm phiền ai, không gây hại ai mà chỉ đem lại lợi cho người khác, đó là đệ nhất hiền giả. Đệ nhị hiền giả là không làm phiền ai nhưng cũng không đem lại lợi cho ai, chỉ sống cho riêng mình thôi. Còn cái hạng thứ ba, giúp được mớ phá mớ. Hạng thứ tư, phá không. Mà muốn từ trở thành đệ nhất hiền giả, đệ nhị hiền giả là phải có chánh niệm. Nói tới chánh niệm, bệnh miệng ngáp, lúc ngáp phải biết rằng mình đang ngáp, thì cái ngáp nó cái ngáp có giá trị. Tôi không có đùa, các vị hiểu đâu, có hiểu không? Tôi hỏi các vị nha, cái chữ giá trị có nghĩa là đổi ra tiền được, hoặc đổi ra cái gì đó mới gọi là giá trị. Nhưng mà các vị có tin rằng mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái lắc đầu, mỗi cái gãi tóc thế này nó đều có giá trị? Các vị đâu có tin. Nó có giá trị nếu nó được thực hiện bằng chánh niệm, nghe kịp không? Cái này quan trọng lắm nha. Nó cái lời dặn vừa rồi của tôi nó quan trọng đủ để quý vị kiếm lại toàn bộ tiền sẵn sàng này. Tôi nhắc lại, chúng ta sống chỉ có 75 hơn 80 tuổi thôi, mà trong đó 1/3 thời gian là ngủ, rồi 1/3 thời gian chúng ta là con nít không biết gì hết, rồi 1/1 thời gian trong đó là chúng ta phải vùi đầu đi cài như con trâu để kiếm tiền. Như vậy là cái thời gian mà quý vị sống nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ không có còn bao nhiêu hết, nghe kịp không? Và trong suốt thời gian sống vui, sống buồn, sống khổ đó, chúng ta dù muốn dù không phải luôn luôn hít thở, dù muốn dù không chân chúng ta phải bước đi, tay chúng ta phải làm việc, dù muốn dù không mắt chúng ta phải nhìn phải liếc, dù muốn dù không lỗ tai chúng ta phải nghe, dù muốn dù không mũi chúng ta phải làm việc, dù muốn dù không lưỡi cũng phải làm việc, dù muốn dù không cái xúc giác của mình phải làm việc, dù muốn dù không cái đầu của mình nó cũng phải làm việc. Các bạn hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà từng giây phút sống của mình có giá trị? Chỉ có niềm nghe hiểu không? Tôi khát nước, tôi cầm cái nước uống tôi để xuống, không có gì hết. Nhưng nếu tôi khát nước mà tôi cầm chai nước lên bằng chánh niệm, tôi uống nước bằng chánh niệm và tôi để xuống bằng chánh niệm, đó có phải là cái đang tu? Như vậy có phải là chỉ vì uống nước tôi nghĩ là được lợi đúng không? Có hiểu không? Mặt khờ thấy thương thì đã nói ra đó rồi mà cũng hiểu. Có nghĩa là nếu không có chánh niệm thì uống nước chỉ là uống nước thôi. Nhưng mà đằng này vì tôi có chánh niệm cho nên ngay cái trong việc uống nước là tôi đã là tu rồi. Các vị nghe kìa, tôi hỏi một chuyện, cái chuyện tu không hiểu, mà không biết hỏi chuyện tào lao thì hiểu. Các vị nam mà làm quen với mấy cô, rồi mấy cô được mấy nam mà làm quen, tôi còn nhớ hồi mình mới quen nhau, mỗi động tác đều ý nghĩa đúng không? Có nhớ cái chỗ đó. Ví dụ như là ngồi ghế bên mình, cái lá nó xuống cái mình là mình bỏ xuống, là mình hỏi nó khát nước không, đói bụng chưa, có mỏi chân không, mỗi câu nói đều có động từ thế. Cái đúng vậy không? Lúc đầu nó mới quen, nó nhịn cả nhà con nhỏ đó luôn, con chó con mèo nó muốn nó quen, chó sủa nó rang rời đầu, mua lòng con nhỏ đó mà. Mỗi cái hành động lúc đó đều động từ hết, thành ra cái nhìn sứ cũng vậy, thưa quý vị, động từ hết. Khát nước cũng là một cách đầu tư tu tập. Khát nước biết là tôi đang khát nước, cầm cái chai nước biết là tôi đang cầm cái nước, uống nước biết là nói như vậy thì toàn bộ đời sống quý vị giá trị tuyệt vời. 60 phút là 60 phút tu tập, 5 cái sinh hoạt lớn nhỏ là 5 cơ hội để quý vị tu tập, uống nước tu tập, bước đi tu tập, đưa chân vào dép tu tập, dở cái chân lên là tu tập, nhìn cái gì đó là tu tập, nghe cái gì đó là tu tập, nhất mọi cử động lớn bé đều là tu tập hết. Sống như vậy gọi là tận dụng giá trị của kiếp người. Và có những người sống trên đời này, cái cuộc sống của họ nó chỉ là góp phần chen lấn chứ nó không phải là sự đóng góp, có đúng vậy không? Và những người đó khi họ chết thì cái chết của họ chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời. Nhưng nếu đời sống chúng ta là một sự đóng góp, có hy hiến, có phục vụ ở cái mức độ nào đó tùy khả năng của mình, thì cái sự có mặt của người đó nó không phải là đơn giản có mặt, nó không phải là đơn giản là sự góp mặt, mà nó là sự đóng góp. Và cái chết của người đó là sự mất mát cái cuộc đời, hiểu không? Còn mình sống làm sao mà mình chết đi rồi cái khoảng trống mình để lại hầu như không còn nha. Thì sống như vậy thì nó quan phí chết người lắm, ngày quan phí chết người. Và tôi vẫn thường nói hoài, có nhiều người sống lâu thành đồ cũ, có người sống lâu thành đồ cổ. Có biết hai cái này không? Khờ nó cũng mặt cơ nghiệp. Đồ cũ đồ cổ nó khác nhau ở chỗ nào? Đồ cũ nghĩa là sống lâu rồi cái mắt mà tai điếc run rẩy lúc nhớ lúc quên mà không có giúp được gì cho người ta, đó là sống lâu thành đồ cũ. Còn sống lâu thành đồ cổ là càng sống lâu cái sự đóng góp càng nhiều. Thế là cái sự tưởng của mình cũ là có cũ thiệt nhưng mà cổ ngán nhất, sống lâu đến một lúc nào đó đi đứng không như ý, trí nhớ không như ý, mà cái đóng góp cho đời ngồi đếm hoàng ra. Có những người trong cái đám tang của họ đó, thân nhân đọc cái phần tiểu sử hãnh diện vì cái người nằm trong hòm để lại cho đời nhiều hy hiến, nhiều đóng góp. Có nhiều người nằm trong hòm, thân nhân đọc cái phần tiểu sử moi hoàng ra cái dễ thương, chỉ có thể đúng hết đâu, chả đi sớm, sớm mới khổ, chiều nào cũng nhậu chữ cả làng, sống kiểu dí phèo thì cái thị nở nó thương thôi nha. Cho nên cái giá trị của đời sống nó tùy thuộc ở chỗ chúng ta làm gì với sáu căn của mình. Và để phát huy được tận cùng, khai thác khám phá tận cùng cái giá trị ý nghĩa của đời sống, chỉ cái chánh niệm thôi, anh đã biết anh làm cái gì thì anh mới có thể làm được chuyện tốt nha. Rồi cái thứ hai đó là chánh niệm, cái thứ hai là tỉnh giác. Tỉnh giác tiếng Pali gọi là sampajanya, có bốn cái sampajanya. Cái sampajanya thứ nhất gọi là sattaka sampajanya, mình làm cái gì mình biết cái đó, đó là chánh niệm. Quý lắm, tốt lắm, nhưng mà phải thêm cái sampajanya nữa. Có bốn cái sampajanya, cái thứ nhất gọi là sattaka, có nghĩa là mình làm cái gì mình phải, ngoài cái chuyện mình biết rõ mình đang làm ra, mình còn phải biết cái chuyện này nó có lợi hay không, nó có lợi cho mình, cho người, nó có lợi cho cái công phu mà tu tập niệm xứ của mình hay không, nghe hiểu không? Thí dụ nha, ví dụ như mình chưa có tu tập cái niệm xứ, mình nghe nói đi chùa là tốt, mình nghe nói đi làm từ thiện là tốt, mình nghe nói đi nấu cháo từ thiện là tốt, mình nghe nói đi dân y là tốt, lập lập lập lập. Nhưng mà đối với giả thứ niệm xứ thì chưa chắc. Có những lúc mà họ thấy lúc này chánh niệm của mình nó đang tốt quá, cái kết quả công phu tốt quá, mà nếu mình lăn xăng lúc này mình lên chùa, mình lên xe, mình gặp người này gặp người kia, chánh niệm của mình nó có thể bị thử thách, hiểu không? Thì lúc này giả thấy rằng hình như cái chuyện đi chùa có đang hơi mạo hiểm cho cái trách nhiệm của mình, làm giả từ chối không đi, cái tôi nói không nghe kịp, mà có điều đây cái niệm các bạn có gì đâu ra tu thiền không hiểu nữa. Khi tu cái niệm xứ giống như bà mẹ mà bồng đứa con nhỏ ham đi chơi nhưng mà sợ con, hiểu không? Nếu mà quý vị có từng có con thì biết nó còn thiếu tháng nhỏ quá, mà có người rủ đi nhảy đầm có đi không, đủ mình đi tắm biển mình thích đi không, mình thích hai cái đó lắm, nhưng mà vì con thì hành giả không biết được sứ của mình đang tu, biết được sứ đang đau rồi chánh niệm, thì lúc đó người ta đủ đi chùa đi nhiều chỗ để ý mình, nghĩ lúc này chánh niệm mình đang tốt quá, mà nếu mình đi thì nó có thể bị thử thách từ chối không đi. Còn mình đang đi kinh hành mà có người đủ mình đi chợ mua đồ trang tâm thì nhiều lắm mất tiền hùng nhưng mà vẫn tiếp tục đi kinh hành, hiểu? Thì đó gọi là sắp tất cả tâm ở trên nhé, tức là biết rõ chuyện gì có lợi cho cái công phu tu tập hiện giờ của mình nha. Rồi cái thứ hai gọi là sắp ba giá sắp ở trên nhé, tức là hành giả cái thứ sắp ba giá có nghĩa là comfortable, có nghĩa là sự thuận tiện dễ dàng nha. Có nghĩa là hành giả để ý chuyện này là nó có hổ nè, cái sắp tất cả biết cái đó có lợi ích hay không, còn cái này là cái việc làm này nó có tạo cái sự dễ dàng cho cái công phu tu tập hay không. Ví dụ như mình nữ mà ai cũng thích bông hoa, ai cũng thích trang trí, nhưng mà mình thấy cái lối đi kinh hành này để hai chỗ bông té lòi lắm không, hiểu không? Có hiểu chân hoa cúng Phật tốt, nhưng mà để hai cái chỗ rồi tối đi kinh hành lỡ nó dấp không tốt, nó không có sắp bài, nó không có comfortable, nó không có thoải mái cho cái chuyện kinh hành, thôi thì bỏ. Trong phòng thì chính điện thờ nhớ nha, nhang càng thơm càng đậm, nếu bà con không biết gì đó, khối nhang là đã không tốt rồi mà nhang càng thơm càng đậm. Mà tôi nói cái này quý vị Phật tử thử nghe người ta hư, mùi thơm nhân tạo có chất đen rồi luôn đậm, mùi hoa thiên nhiên, hoa xứ, hoa lạ, hoa lý, hoa ngâu ok, nhưng mà chỉ nghe thôi chứ còn đem cho phòng không tốt. Nói chi là mà mùi nhân tạo, dầu đó là Prada, Gucci, Chanel, Versace, xích thì nó sang thiệt đó nhưng mà sang ngang cái nó không có lợi, không có tốt. Thức ăn mà có nhiều chất bảo quản không tốt, nước hoa nhiều không tốt, nhiều lắm là chỉ bôi nhẹ một chút đằng sau gáy, bôi chút ở cổ tay rồi thì thôi. Chứ còn mà nồng nặng nó có nhiều, nồng nặng nó có nhiều cái bất lợi. Một là đi tắm cũng vậy, chúng ta bị hiểu lầm xài nước hoa, xài xà bông càng thơm càng tốt. Nhưng mà chúng ta biết không, tôi nói cái này nghe rất là nghịch lý. Ai mà tắm xong mà ngửi thấy còn có mùi thơm á, có nghĩa là tắm chưa có kỹ, chưa có sạch. Mà xà bông mà nín lên da nó không có tốt. Mà xài xà bông thơm mà nếu mà tắm xong nó còn thơm thì là không sạch. Mà bài tắm kỹ không còn mùi vậy thơm chi. Có hiểu không? Hiểu rồi đó. Hiểu không? Tức là tắm mà còn mùi thì có nghĩa là tắm chưa sạch. Mà nếu mà tắm cho nó hết mùi vậy thì cái thơm nó làm chi? Cho nên tốt không sợ thơm đâu. Chỉ xài như tôi bạn bên châu Âu, tôi chỉ dùng cái dầu ô liu, dầu ô liu người ta nấu ăn. Cái tay tôi hay bị khô thì tôi bôi dầu ô liu. Hoặc là cái loại kem nào đó mà không có mùi, không có mùi nhưng mà toàn đồ cho không thôi chứ không có mua nha. Mà không cho thì mua cái dầu ô liu về vừa dùng trong bếp mà vừa dùng ở trên bôi lên tóc, tôi hay bị gạo. Và những cái đồ nó rất là không biết, nó rất là safety healthy, an toàn nha. Hạn chế bớt cái đó. Cho nên hành giả phải có cái cảnh giác thứ hai, đó là sắp tài giác, sắp mấy cảnh giác, là biết rõ cái này nè nó có hỗ trợ gì cho công phu trách nhiệm mình hay không. Mình nằm sáng dậy mà trong gối toàn là gạo không cùng tốt, phải làm sao cho nó hết. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là phải xài đồ đắt tiền, hiểu không? Rồi cái đôi dép mang trong phòng không hẳn không cần phải đặt tiền, trong thử dép da là dép rơm, dép cỏ được rồi. Nó có nhiều cái lợi: một, nó êm nhẹ; hai, rẻ tiền; ba, không gây tiếng động cho phòng kế bên. Thì đó là sắp ba cái xâm bát chân nhé. Cái thứ ba gọi là ngu cho đặt xâm bát chân nhé, gọi là hành, xin lỗi, cái thứ nhất gọi là sắp tái cách xâm bát chân nhé, có nghĩa là biết rõ cái gì hữu ích và không hữu ích. Cái thứ hai là sắp ba nhất xong cái tranh nhá, biết rõ cái gì thuận lợi có hỗ trợ cho cái công phu tu hành. Cái thứ ba gọi là vô cho nó xong cái tranh nhá, là hành xứ lương tri, có nghĩa là biết rõ rằng những gì mà mình đang tiếp xúc, mình đang lắng nghe, đang gặp gỡ nó có nguy hiểm cho cái chánh niệm mình hay không. Bởi vì có những người nói cái việc này có buồn, tôi nói pháp bị người ta ghét nhiều hơn là thương, và tôi nói hay nó rõ mà rõ nó nặng. Giống như nhổ răng mình nói đừng có đau thì sao mình nhổ. Tại vì quý vị ai cũng bị họng răng sâu thì bắt tôi không cho đau sao được nha. Cho nên đi nghe pháp cái nhổ răng có nghĩa là có nhiều người như chim cú vậy đó, mình gặp họ chỉ có phiền thôi. Quý vị nghe là quý vị thử được, có phải có cái gan từ chối một số cuộc gọi, cứ gọi xong là họ nói chuyện tào lao họ tám cho biết không? Ở đây có ai tài phone biết đó. Có những người mình hạn chế trả lời phone là mình bớt được phiền não, bớt trả lời email, bớt trả lời mấy cái tin nhắn là bớt phiền não. Cho nên hành giả biết rõ đây là những cuộc gọi có hại cho chánh niệm, đây là những cái email, những cái điện thư có hại cho chánh niệm, đây là những cái tin nhắn có hại cho chánh niệm, đây là những cái cuộc gặp gỡ có hại cho chánh niệm, cái chỗ mình lui tới, cái nơi chốn này có hại cho chánh niệm thì hành giả không có lui tới cái chỗ đó, gọi là hành xứ lương tri. Quan trọng lắm, nhớ nha. Một là biết rõ cái gì có lợi hay không, thứ hai biết cái đó nó có hỗ trợ gì cho công phu tu tập hay không, thứ ba cái này nó có đe dọa nó gì cho chánh niệm mình, cái nó có thuộc về cái ngôi giá đá, cái nghĩa là cái cảnh giới mà mình đang tu tập hay không. Và cái thứ tư hơi khó nói vì nó khó hiểu và rất khó thực tập, đó gọi là ác xâm mô ác xâm và trần nhé. Là sao? Hồi trước đó, mình chưa biết đạo á, mình thấy mình đẹp, mình thấy mình giàu, mình thấy mình giỏi, mình thấy mình đẫm, mình thấy mình ngon lành. Mình biết đạo rồi, mình thấy mấy cái đó là mấy cái phù du có rồi mất, mình biết mấy cái đó nó không có giá trị lâu bền. Á lù người Việt Nam lịch sử nhất thế giới, muốn nói là nói. Người mình nghĩ dễ thương thôi. Mà ông sư mình dễ thương nữa. Tôi khoái ông sư Việt Nam, mà nói Việt Nam là giận. Khổ vậy. Cái này trong tứ niệm xứ gọi là agua cha đó, không phải cái hành xứ. Sống chung với những người thiếu cái ý thức, đó là cái tiền. Nhưng mà cái này mới hay nè, có cặp vợ chồng đó, bà vợ thấy ghét mà ông chồng thì hiền, là sống được nhau 40 năm. Có người hỏi, mới hỏi sao cậu hay quá vậy, cậu vợ cậu cũng ưa mà sao cậu hay quá vậy. Người ta nói nồi nào nắp yêu lấy, ra cậu với bà là một cặp nồi nắp à. Mà ông nói không, tôi muốn nồi nào nắp lấy nhưng mà cái nắp nó hư, cho nên tôi sửa nắp lại tôi xài. Hiểu chứ? Tức là nếu tôi sửa được bà xã của tôi thì tôi sửa, cuối cùng thấy tôi ở lì thì tôi tự tôi sửa tôi. Chứ còn nồi nắp là một cặp. Mình sống buổi đầu á, mình đi tìm cái người nào dễ thương để mình sống chung, mà cuối cùng mình nó không chịu dễ thương, bây giờ mình phải gò mình làm sao mà chơi vừa với nó. Nó là nắp số 7, mình nồi số 8, đáng gò cho nó vừa nha. Đó là trách nhiệm định giá. Bởi tôi nhớ lại câu chuyện mà có cặp vợ chồng trẻ lấy nhau xong đi đến thăm ông bác. Ông bác sống với vợ 40 năm, kinh nghiệm hôn nhân rất là thâm hậu. Thì đứa cháu hỏi bác ơi, bác có một cuộc hôn nhân bằng vàng, bác cho chúng cháu có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm vợ chồng hơn, sống cho nó lâu bền, thương nhau ngoài, buông bỏ nhau cũng chán hơn. Ông nói dễ dẹt kìa, trong mấy chục năm qua chuyện lớn mà bác lo, mà chuyện nhỏ là bà lo. Thì đứa cháu hỏi sao biết lớn sao biết nhỏ, bác đã bảo quyết định. Hay hay cho Khanh, nhỏ cho Khanh, tức là nói nghe rất là ngầu. Bác lo chuyện lớn, bác lo chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện nào lớn nhỏ là bà quyết định. Đặc biệt là đường lên mỗi tháng là bạn ấy. Mà nói đến tuần nhớ chịu tào lao nữa. Hai chồng đang ngủ với nhau, bà vợ nghe có tiếng cọt kẹt ngoài cửa, bà vợ đánh chồng. Có nghe gì không? Ông chồng nó ngủ đi, gió thổi thôi. Bà vợ bắt đầu nói, có ai vô cửa mình. Trong chồng mình cũng nói, bây giờ em sợ cái gì? Cái nó sẵn trộm cái nhà, đâu hỏi vô nhà để làm gì, vô nhà nó lấy tiền. Cái bà nói, anh sống với em 30 năm mà chưa biết em giấu tiền, nó đã còn trộm cho nó biết. Kinh khủng. Ok, nói tào lao cho bà con, tôi đừng có buồn ngủ thôi. Tôi đang rất buồn ngủ nha, tôi dạy cái xong tôi đi xuống ngủ một chắc, rồi tôi cũng đi chơi. Thì cái tỉnh giác thứ tư này là cái gì? Đó là ác tâm mô, ác tâm phát tranh giác. Có nghĩa là từ xưa đến giờ mình chưa biết đạo mà thấy mình bẩm. Tới hồi mình biết đạo rồi đó thì mình thấy những cái bẩm đó là tào lao, mà giờ mình chú ý đến những giá trị khác. Mình thấy mình có giới nè, mình có trí tuệ, mình có kiến thức, mình có thiền định, mình có chánh niệm, mình thấy mình hay. Cái đó mới là bước 1 thôi. Đến bước 2, không phải là tôi có giới mà là giới đang được tu tập. Hiểu không? Có hiểu được câu này không? Không phải là tôi, cái thằng tôi đang có định, mà chỉ cần biết là định đang được tu tập. Biết nó hiểu không? Nào? Hiểu không? Hiểu. Ok, ví dụ thế này. Quý vị có bao giờ chùi cầu chưa? À, quý vị nè, có sao mới vậy thì mắc cỡ. Quý vị hãnh diện là bữa nay cái nón quý vị đội rất đắt tiền. Cái dây chuyền rất đắt tiền, đồng hồ rất đắt tiền, dây mình đắt tiền, giày dép đắt tiền, cái túi xách bóp đồng đắt tiền. Quý vị hãnh diện. Nhưng có bao giờ quý vị hãnh diện là quý vị mới chùi cái cầu thêm là sạch đâu? Có. Đừng làm tôi sợ nha. Hãnh diện là tôi mới vừa chùi cái cầu sạch. Đó, hãnh diện cái là đi ra đường mà ví dụ như mình ra đường mình cho người ta biết là tôi rửa thằng mới chùi cầu xong rồi. Ok, được rồi. Ở đây cũng vậy, mới tu tập ba mới thì muốn người ta biết rằng mình có giới, mình có định, biết rằng cái bà này tu chùi ba ốc 4 khóa, su miên 2 khóa, chân nhai ma si 7 khóa. Muốn người ta biết mình tu nhiều năm, muốn người ta biết mình lắp lắp lắp lắp lắp lắp, và muốn người ta biết mình là đại trí chủ nữa chứ. Nhưng mà khi tu lâu rồi thì mình không có muốn người ta biết nữa, mà mình coi mấy đó là mới cái chuyện chùi cầu thôi. Tôi nói bà con rất là giận, mà tôi vẫn phải nói bao nhiêu công đức là chỉ có tác dụng của việc chùi cầu. Chùi cái gì? Chùi thì não, hiểu. Bố thí là mình chùi cái bổn sẻ của mình cung kính là mình chùi cái ngã mạnh của mình, hiểu không? rồi mình giữ giới, mình thiền định là mình chùi cái vô tàn vô quý tham sân si ái mạn kiến nghi của mình, nó chỉ là cái chuyện chùi cầu thôi, nó chỉ là chuyện mình bệnh uống thuốc thôi. Cho nên Đức Phật thì đến thăm mình một vị tỳ kheo này, hỏi con có đau không, vị tỳ kheo nó đau rồi, con hãy nhớ không phải tôi đang đau và đây không phải là cơn đau của tôi, hiện giờ ở đây chỉ có cơn đau đang có mặt, chỉ có khổ họ đang có mặt, chỉ có tâm sân đang có mặt, hiểu không? Chỉ có nỗi đau đang có mặt, chỉ có tâm sân đang có mặt, chứ không có ai bị đau, và cơn đau đó không phải là của ai. Khi mà mình đổi cách nghĩ một chút, bớt khổ liền, bớt khổ liền. Ví dụ như mình nghe hàng xóm đó, bà xã cái này ngồi quán phở với thằng nào rồi là mình nổi điên lên, nhưng mình chạy tới nơi mình thấy thứ nhất đó là bà xã của mình, thứ hai cái người ngồi ghế bà chính là em trai của bà, hiểu không? Chỉ cần mình thay đổi cách nhìn của cái tình hình nó khác, nói chuyện chứ nó quan trọng lắm. Như tôi kể qua cái chuyện một cái cặp tình nhân đưa nhau đi chơi ở khách sạn, thì nàng đi tắm ấy, kêu chàng anh mở bóp đưa em một ít đồ phụ kiện, thì nàng ở trong nhà tắm, chàng ở ngoài đổ cái giỏ ra, thấy trong bóp có cái hình một thằng rất là đẹp trai, thì chàng ghen, đợi nàng tắm xong thì chàng mới hỏi hình thằng nào đây, thì cũng khóc, cô nói đừng ép em nói không được. Thì cuối cùng anh nói nếu không nói chuyện này chia tay, thì cô mới nói đó là em lúc chưa giải phẫu. Anh không ghen nữa mà là anh mượn cái nghe hiểu, không ghen nữa mà chỉ còn muốn mượn, thì ra bấy lâu nay anh đầu óc tay rối kề vai cửa má một cái thằng đực trắng bên trắng chánh hiệu hôm nay là. Thì tu đà quần là gì? Tu đà quần là vào một sớm mai hồng nào đó chợt nhận ra rằng cái mà mình thích, mình mê, mình đắm đuối bấy lâu nay nó là do duyên mà có rồi phải mất, nó là đồ rác. Hồi đó giờ mình tưởng nó có cái gì đó ghê gớm lắm, ngon lành lắm, bảnh bao lắm, nhưng bây giờ đắp tu đà quần vì đó liền bỏ thân kiếm, biết rằng cái mà đó thì mình cho là ghê gớm, nó là đồ rác. Mà cái biết này không phải là cái biết do nghe pháp, không phải là cái biết do coi sách, do nghe ai đó nói, mà cái biết là cái sự thấm thía, sự thân chứng thể nghiệm tự bản thân gì đó của một người có ba la mật. Tại đây nghe kỳ lắm, tôi không biết quý vị có trải qua cái kinh nghiệm đó chưa, nhưng mà tôi chưa là cái đầu quần, nhưng mà tôi có trải qua cái này. Với những cái chuyện mà tôi biết lần thứ hai nó khác cái biết của lần một, có một cái biết thứ năm. Có những chuyện mà mình phải biết lần hai nó mới thấm, lần một chưa đủ, có cái đó chưa? Thiền thiền nè. Có nhiều chuyện tôi nhắc lại, có những chuyện mà mình biết lần hai đó nó mới tới được tới chỗ. Nói như vậy không có nghĩa là lần một mình biết chặt cũng có phải, nhưng mà lần một nó biết hời hợt lắm, mà lần hai nó mới tới. Ví dụ như thế này, từ nhỏ lớn mình sống trong miền Nam á, xứ nóng có quen, mình coi phim coi ảnh mình thấy tuyết á, mình không có hình dung được cái lạnh của tuyết nó ra sao. Thì nhiều lắm mình mở tủ lạnh thò vô cái chân cá thôi, nó lạnh có một phút rồi. Ngày chưa có lần nữa thử đi qua Trung Quốc hoặc đi Sapa gặp tuyết rơi để biết tuyết là cái gì. Có người họ tả nó tuyết giống như đá bào, thật ra nó không phải, bởi vì đá bào nó không có bay trong không khí được, nhưng mà tuyết bay được nha. Cho nên cái thực chứng là phải tự mình biết, chứ còn mình nghe người ta tả là hư, hỏi tuyết giống cái gì nó giống đá bào là chết cha rồi nha. Gọi là hỏi sầu riêng là sao, hỏi sầu riêng là trao đường nước mắm hay sầu riêng, ví dụ như cái mùi có đúng, sầu riêng là sầu riêng, trao là trao, nước mắm là nước mắm. Chưa uống cà phê thì mình có đọc cuốn sách ngàn trang cũng không hiểu cái mùi vị cà phê nó ra sao, có đúng liền không? Không có tài nào, không có cuốn sách nào giàu ngàn trang viết hay cách mấy, viết thông minh cách mấy mà có thể tả được mùi vị cà phê cho cái người chưa biết cà phê. Làm ơn tè nó xuống đổ nó ngủ biết liền nha. Cho nên Cái thứ tư này là ác tâm mô hát tâm bát chánh ái, có nghĩa là xưa giờ mình chưa có biết đạo, không tu tứ niệm xứ, mình nghĩ mình là tôi, mình là ta, các thằng tôi này nó hót lắm lắm lắm lắm. Nhưng mà khi biết đạo rồi, bằng một sự thấm thía hành giả biết rằng tất cả nỗi khổ niềm đau, tất cả niềm vui nỗi buồn, tất cả thiện ác, tất cả những gì đi qua lòng mình, nó là một sự chấp giá. Đời sống của mình nó là một sự chấp giá. Cái này ghép với cái kia. Và chính vì quá nhiều đời sinh tử mình sống trong vô minh, mình cứ tưởng rằng nó có một cái tôi. Mà chính vì có cái tôi cho nên nó mới có cái của tôi. Và chính vì có cái tôi cho nên nó là khi tôi bị tổn thương, tôi bị xúc phạm, tôi được mơn trớn, tôi được vứt vẹt, tôi được tôn thờ, nó mới có buồn, có vui. Còn khi mình thấy nó chỉ là một đống phụ tùng, nên nhớ không có chiếc xe trong một đống phụ tùng. Có hiểu câu này không? Không có chiếc xe trên đống phụ tùng, có nghĩa là sao? Vì chiếc cái đống phụ tùng nó ráp thẳng cho nó chiếc xe. Thì mình cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tóc lông móng răng ra thịt gân xương, tủy cận tủy cạnh viêm gan mật đàm mũ máu mồ hôi vẫn cái kiểu lặp lặp lặp lặp lặp, nó cộng như đóng lại nó ra cái nguyễn thị. Ai cái gì đây, công tằng công nữ nguyễn thị tầm đen rồi đó. Nó dài rộng như vậy mà thật ra nó chỉ là một đống bùi nhù được cộng lại mà thôi. Đó là giáo sư, đó là pháp sư, giảng sư, lung tung sư, thì nó chỉ là một đống lắp ráp thôi. Cho nên cái ác tâm mô hết tâm bát chánh ái, nghĩa là thường xuyên ghi sống trong nhận thức đầy đủ và chính xác rằng không hề có một cái tôi cái ta nào ở đây, mà lúc này chỉ có danh và sắc đang có mặt nha. Trong kinh chú giải có một câu rất là hay: không có ai đang chịu khổ, chỉ có sự khổ đang có mặt. Không có ai tạo ra cái khổ, mà chỉ có nguyên nhân khổ là ái đang có mặt. Không có ai được giải thoát sanh tử, mà chỉ có niết bàn. Không có ai tu tập bát chánh đạo, mà chỉ có con đường bát chánh đạo đang được tu tập. Tuyệt vời. Và tôi nhắc lại nội dung của tứ diệu đế: tất cả mọi hiện hữu là khổ, tất cả mọi thứ trên đời này là khổ, dù cái hoa hay là con người, ngọn núi hay là hồ nước, tất cả những gì mình thấy nghe ngửi nếm đụng nó đều là khổ. Cho nên tất cả những gì mà ta đam mê đều là đam mê trong khổ. Muốn hết khổ thì phải biết chán sợ cái khổ. Như vậy thì mọi hiện hữu là khổ, đó là khổ đế. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy còn thích trong khổ là còn đầu tư nuôi dưỡng khổ, đó là thập đế. Muốn hết khổ thì phải không còn sự đam mê trong khổ, đó là nguyện đế. Mà muốn hết cái đam mê, muốn thực hiện cái sự chấp dứt đó là phải hành trì đúng đường lối bắt chánh đạo, thì đó chính là đạo đế. Đó là nội dung của thứ nguyện đế. Như vậy thì buổi giảng sáng hôm nay, theo cái đề nghị của ban tổ chức, chúng tôi có một buổi giảng vắn tắt cho các Phật tử nói về chánh niệm và tỉnh giác. Có thể ngay bây giờ và tại đây bà con chưa có duyên để mà tu tập tứ niệm xứ, mà tôi đã nói cạn lời rồi. Pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp môn duy nhất và cần thiết nhất để bà con tu tập sống đời và hành đạo. Hôm nay mà không tu tập tứ niệm xứ thì tới mai ngày thập hối trên giường bệnh nó khổ, đau quá không có niệm, sợ quá không có niệm, ra đi lòng tiếc nuối cũng khó niệm. Phải tập ngay bây giờ quý vị, và làm cái gì nhớ nguyện ba điều: con không cần sống lâu, chỉ cần chết ngon lành. Đó là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch đừng hôi hám khổ mình khổ người, đó là chết sạch. Chết yên là đừng quằn quại dĩ dụa, còn chết tỉnh là đừng có hôn nghe nói sạc, hiểu không? Có nghĩa là mình chỉ mong một sớm mai hồng, một buổi chiều hoàng hôn nắng tắt nào đó, tự nhiên nghe mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, lên giường mặc bộ đồ mới nằm theo dõi, thấy nó leo lét rồi cuối cùng hước một cái đi luôn, chết là chết ngon. Tôi không cần sống lâu, tôi không cần sống sướng, mà tôi chỉ cần chết, chết ngon lành, tôi nói thiệt. Và trong kinh, theo kinh thần Phật pháp, đời sống tốt nhất không phải là đời sống của người giàu có, đời sống tốt nhất không phải đời sống của người trí tuệ, đời sống tốt nhất phải là đời sống của cái người nổi tiếng, mà đời sống tốt nhất chính là đời sống của người có thể chết bất cứ lúc nào. Nói nghe hiểu hiểu. Đời sống tốt nhất chính là đời sống của người có thể ra đi bất cứ lúc nào, không tiếc nuối, không sợ hãi. Tôi hỏi thiệt, có bao nhiêu người trong đây ngay bây giờ có thể ra đi mà không cần về nhà? Có thằng bà hai ba Có thì nói, không có thì thôi, trước mặt ngài mình nói dốc nha. Tôi có hiểu được đó không? Có nghĩa là ngay bây giờ mà thấy nó hơi kỳ kỳ là đi luôn, không cần về nhà, không có tiếng nói còn sợ hãi, có không? Có. Ngon vậy đó. Ngon thiệt. Không, nếu mà quý vị nói thật lòng thì tôi xin mừng quý vị. Nhưng mà cũng có thể là quý vị ở nhà chắc buồn dữ lắm ha. Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người mà có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không có tiếc. Một là đã đắc đạo, hai là chán cái nhà không bác. Ở bên Thụy Sĩ đó, tôi có quen một anh Phật tử mà anh kể tôi nghe câu chuyện bạn anh. Anh nói anh có một thằng bạn mà mỗi lần anh ra đường lái xe nó nói thế này: tao không muốn về nhà. Rồi có rất nhiều lần anh lái xe cái nhà anh á, mà anh chạy về cái nhà đi luôn, chán đi hoài mà không lái đi hoài cuối cùng ra về nhà. Thì cái anh đó là anh muốn chết lúc nào cũng được. Và cái ẩn ý của câu hỏi đó nó sâu lắm chứ các bạn. Tại sao mà chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào là bởi vì chúng ta không còn nắm níu và tự biết cái này. Cái này nếu mà quý vị sống chánh niệm, quý vị thấy cái này là cục nợ. Tôi nói thiệt, quý vị sống chánh niệm đi, thấy thằng quỷ này nó là cục nợ, có nó mới nịch, có nó mới đói, có nó mới ngứa rồi gãi, rồi có nó mới tê nhức mỏi nóng lạnh, có nó mới buồn ngủ, có nó mình mới bị chúng nó chửi. Chứ nó là lục lặng nói ai chửi mình nha. Rồi có nó mới bị khen, bị chê, có nó mới hờn, giận, nhớ, nhung, tưởng, tiếc, tạp. Nó là của nợ quý vị à, nó là của nợ. Mà quý vị nhớ đi, tự hỏi lòng mình đi, một ngày 24 giờ đồng hồ có bao nhiêu giây phút của cái cục nợ này nó được vui. Hiểu tôi nói gì không? Tức là lúc nào mà nó không đói, không lạnh, không nóng, không bị ngứa, không bị tê mỏi nhức buốt, lúc nào nó không cần phải đi tắm rửa, lúc nào nó không cần xoa bóp chà chát, lúc nào nó không cần trang điểm, lúc nào nó chỉ cần mình chỉ để ý nó thấy nó sung sướng thoải mái, có hiếm vô cùng. Để ý sống thất niệm không thấy được cái đó. Ok, chúc các vị một ngày vui, một bữa cơm ngon, chưa biết ăn cái gì à, hồi hướng cả. Hồi hướng công đức này đến tất cả những người đã quá vãng và những người hiện diện luôn luôn có được cái đời sống an lạc theo đúng tinh thần chánh niệm thực chất.